Xin chào Trường An Phi 10, chương 324, khẩu khí thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức từ Giang Nam truyền về Kinh Sư không chỉ có niềm vui về việc thu phục Ba Châu chỉ trong vài ngày sau. Một báo cáo khẩn cấp khác từ Nhuận Châu cũng truyền đến vần bờ Đông Hải có ngư dân bị sát hại. Sau khi Đại tướng quân Thường Khoát điều tra đã xác nhận đây là hành động của giặc Hoa. Bản báo này khiến triều đình sôi sục phẫn nộ. 10 năm qua, giặc Hoa ít khi gây loạn. Nhưng giờ vào thời điểm này, việc giết hại ngư dân chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Như báo cáo khẩn đã chỉ ra, đây hẳn là một cuộc thăm dò của quân Hoa. Sau thám tử, chắc chắn là sự xâm lược đầy tham vọng của quân Hoa. Người Hoa từ xưa đã vô liêm sỉ, giờ lại muốn nhân cơ hội này xâm phạm đại thịnh ta. Nhớ năm xưa, Thái tử Điện Hạ từng dẫn quân đánh tan quân Hoa, khiến chúng phải lên cống cầu hòa. Giờ lũ Hoa tặc này thật là lành vết thương quên đau. Còn dám nảy sinh dã tâm vô độ. Nghe những lời mỉa mai, phẫn nộ từ các quan viên, Ngụy Thúc Dịch khẽ nhíu mày. Nhiều quan viên khác, giống như Ngụy Thúc Dịch, đều im lặng, biểu cảm không mấy lạc quan. Vinh quang xưa cũ chẳng còn giá trị gì, hiện thực trước mắt là vùng Đông Hải của Giang Nam đang yếu ớt, vừa trải qua loạn lạc, chưa kịp phục hồi, trong khi quân Hoa đã dưỡng sức 10 năm, chắc chắn đến với sự chuẩn bị đầy đủ. Nhanh chóng, một đại thần đứng ra trình bày rõ tình hình. Bệ hạ, quân Hoa xưa nay mưu mô nham hiểm, chuyện này tuyệt đối không thể coi nhẹ. Xin Thánh Thượng sớm ra lệnh cho Nhuận Châu, Dương Châu và Sở Châu chuẩn bị đối phó, chỉ đạo toàn tuyến Hoài Nam chống giặc Hoa. Một viên võ quan cau mày nói, chỉ đạo miệng lưỡi thì làm sao được. Nhuận Châu, Dương Châu, từ quan lại đến bách tính đều bị từ chính nghiệp tàn sát, nội loạn mới vừa yên, hầu hết quan vị còn bỏ trống. Quân sự rối ren, lấy gì mà chống giặc Hoa? Chính quân Hoa đã nắm bắt đúng thời cơ này mà dám tấn công. Viên võ quan nói tiếp, chỉ dựa vào họ là không đủ, cần triều đình nhanh chóng nắm vững đại cục. Bệ hạ, theo hạ thần, việc cấp bách trước tiên là chọn ra một vị tổng chỉ huy chống Hoa thích hợp, đồng thời nhanh chóng củng cố phòng tuyến Đông Hải. Thánh Sách Đế nhìn các võ quan lần lượt phát biểu, vậy các khanh có người nào đề cử không? Trong thời gian qua, do chiến sự dồn dập, nhiều tướng lĩnh lớn nhỏ đã được đề bạt. Nhưng chiến tranh trên biển chống lại giặc Hoa khác biệt hoàn toàn, không phải ai cũng đủ khả năng đảm đương. Nghe qua những ứng cử viên được đề xuất, Thánh Sách Đế vẫn chưa đưa ra quyết định. Ngụy Thúc Dịch thử mở lời, nếu nói về kinh nghiệm chống Hoa, Thường Đại tướng quân từng cùng Thái tử Điện Hạ đánh lui giặc Hoa, chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức tổng chỉ huy lần này, cớ sao phải tìm xa. Viên võ quan lên tiếng trước, vốn có quen biết với Thường Khoát, thở dài. Ngụy Thị Lang không biết đấy thôi, Thường Đại tướng quân có chứng bệnh cũ ở chân, rất kỵ với khí ẩm lạnh, e rằng khó mà chống chịu được thời gian dài trên biển. Ai từng đánh trận trên biển đều biết, một khi lên thuyền, binh lính phải ở trên biển trong thời gian dài, mà giặc Hoa thì nham hiểm vô cùng, muốn đẩy lùi chúng trong thời gian ngắn là không thể. Một viên văn quan cau mày, giặc Hoa trước mắt. Việc liên quan đến an nguy quốc gia, sao có thể để vấn đề cá nhân cản trở? Viên võ quan kia cười lạnh, nếu Thường Đại tướng quân xảy ra sự cố giữa chừng, khiến quân tâm dao động, ngài Chu có dám chịu trách nhiệm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên tranh cãi, sắp sửa đối đầu, thì bỗng có một thái giám bước vào báo rằng Khâm Sai giám quân phụng chỉ đến Giang Nam đã trở về, hiện đang xin cầu kiến bên ngoài. Thánh Sách Đế cho phép vào. Vị thái giám giám quân bước vào hành lễ. Theo thông lệ, thái giám giám quân chịu trách nhiệm giám sát tiến độ chiến sự. Khi chiến sự kết thúc thì sẽ trở về. Lần này, vị thái giám giám quân này mang về bản báo cáo khẩn mới nhất về quân Hoa. Ngoài Nhuận Châu, trên Đông Hải đã phát hiện dấu vết của quân Hoa. Chúng đến với khí thế ồ ạt, đã vượt qua Tinh Châu. Các quan nghe tin đều tái mặt. Quả nhiên là vậy, có quan viên kinh ngạc hỏi. Chúng đã vượt qua Tinh Châu. Tại sao Tinh Châu không báo? Một Tinh Châu nhỏ bé sao dám nói gì? Mã Hành Chu trầm giọng. Quân Hoa đến với thế lực lớn như vậy, không thể nào làm mà không để lại dấu vết. Đồng La chỉ cách Hoa Quốc một eo biển, vậy mà cũng im lặng không nói tiếng nào. Đồng La là nước đồng minh của Đại Thịnh, hai bên luôn giữ quan hệ tốt đẹp. Trước đây, Tích Chi Viễn, người từng theo học tại Quốc Tử Giám, chính là người Đồng La. Đồng La mà cũng biết nhưng không báo. Quả nhiên, không phải người mình thì lòng dạ khác biệt, Trong làn sóng phản đối ồn ào, ẩn giấu dưới đó là những dòng chảy đáng lo ngại. Giặc Hoa tấn công, Đông La không báo tin. Điều này có nghĩa là Đại Thịnh đã hoàn toàn mất kiểm soát vùng biển Đông Hải và Hoàng Hải. Có quan viên đề xuất rằng cần phải truy cứu trách nhiệm Đông La, không thể để mất thể diện của một quốc gia lớn. Giữa những lời lộn xộn, Thánh Sách Đế nhìn về phía vị giám quân báo cáo, hỏi. Nếu đã phát hiện được động tĩnh của quân Hoa, Thường Đại Tướng Quân có đề xuất hoặc kế hoạch gì không? Thường Đại Tướng Quân không nói nhiều, chỉ bảo nô tài tường thuật đúng sự thật cho bệ hạ. Vị giám quân đáp, rồi ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. Tuy nhiên, Ninh Viễn Tướng Quân có lời muốn xin ý kiến của Thánh Thượng. Ngụy Thúc Dịch lập tức hướng ánh nhìn về phía vị giám quân đang nói. Thái Phó Sở, người thường hay phát ngôn mạnh mẽ trong các buổi triều nghị, hôm nay lại giữ im lặng, nhưng khi nghe vậy cũng bắt đầu tập trung hơn. Được Thánh Sách Đế cho phép, vị giám quân tiếp tục. Ninh Viễn Tướng Quân nói rằng, trước nguy cơ giặc Hoa, nàng nguyện ở lại vùng Giang Đô cùng Thường Đại Tướng Quân, dẫn quân đánh lùi giặc Hoa để bảo vệ bờ cõi và vùng biển của Đại Thịnh. Thái Phó Sở khẽ nhướng mày. À, quả nhiên không định quay về. Nghe thấy lời tự nguyện xung phong này, các quan trong triều có những suy nghĩ khác nhau. Ninh Viễn Tướng Quân vừa lập đại công, đáng lẽ theo lý phải cùng cha nàng, Thường Khoát, trở về kinh để nhận thương. Thường Khoát hoàn toàn có thể từ chối việc chống Hoa bằng lý do bệnh cũ của mình. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng việc chống Hoa là một nhiệm vụ tiêu tốn thời gian và sức lực, đặc biệt là trên biển, nơi đầy rẫy nguy hiểm, và trong tình hình hiện tại, dù xuất phát từ góc độ chiến lược, cũng không phải là một công việc dễ dàng. Ninh Viễn Tướng Quân thật sự là con trẻ đầy nhiệt huyết, gặp chiến sự là muốn lao vào thử sức. Dường như hành động tự nguyện này khiến người ta cảm thấy nàng giống như đang thử sức với những kẻ thù khác nhau, từ phản loạn cho đến giặc Hoa, chỉ để xem có thể chiến thắng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần hiếu thắng này thật khó đánh giá, nhưng khả năng của nàng, từ trận chiến ở Biện Thủy, dù có thể bị phóng đại, cũng chứng minh nàng ít nhiều có tài. Do không có lựa chọn nào tốt hơn cho nhiệm vụ khó khăn này, một số đại thần lên tiếng. Bệ hạ, đề nghị này cũng không phải là không hợp lý. Ninh Viễn Tướng Quân tuy trẻ, thiếu kinh nghiệm, nhưng có Thường Đại Tướng Quân bên cạnh, có thể bù đắp cho những thiếu sót của nàng. Một số người khác cũng đồng tình, Thánh Sách Đế không vội tỏ thái độ, hỏi tiếp vị giám quân. Ngoài ra, Ninh Viễn Tướng Quân còn nói gì nữa không? Ngụy Thúc Dịch cũng đang chờ. Vị giám quân vừa rồi trả lời với vẻ lưỡng lự, nếu Ninh Viễn Tướng Quân chỉ đơn thuần xin chỉ thị chống Hoa, thì chuyện này đáng ra đã không khiến giám quân do dự đến vậy. Quả nhiên, dạ, vị giám quân cúi đầu, nói, trước khi nô tài trở về kinh, Ninh Viễn Tướng Quân có nhờ nô tài chuyển lời. Giám quân cố gắng giữ giọng bình tĩnh, Ninh Viễn Tướng Quân nói, việc chống Hoa không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nàng e rằng trong 1-2 năm tới sẽ không thể trở về kinh để nhận thương. Vì lo lắng cho việc chống Hoa sau này, nàng muốn xin bệ hạ một chức quan để tiện việc điều phối. Tiếng xì xào nhỏ bắt đầu vang lên, Thánh Sách Đế bình tĩnh hỏi. Vậy, nàng muốn chức quan gì? Ninh Viễn Tướng Quân nói, giám quân cúi thấp đầu hơn, nàng nghĩ mình có thể đảm nhiệm chức vụ thứ sử Giang Đô ở Dương Châu. Ánh mắt Thánh Sách Đế thoáng động, ngay lập tức, tiếng xì xào trong triều đình bùng lên. Thứ sử Giang Đô, nàng tự cho rằng mình có thể đảm nhiệm, tự xin chức quan đã đủ táo bạo, nhưng nàng lại còn nhắm đến vị trí thứ sử Giang Đô quan trọng bậc nhất. Liệu đây có phải là sự ngây thơ non trẻ, hay là nàng đang lợi dụng chính cái vẻ bề ngoài ngây thơ ấy để thực hiện tham vọng lớn? Bao nhiêu quan viên chính trực, mất cả đời công hiến cũng chưa chắc giành được một chức thứ sử. Giữa những tiếng xì xào vừa kinh ngạc, vừa giận dữ, Thánh Sách Đế bình thản nói. Cho dù không tính công lao cầu phúc, trẫm đã từng tuyên bố rằng ai có thể lấy đầu từ chính nghiệp sẽ được phong chức tam phẩm. Và chức thứ sử một châu chính là quan tam phẩm. Rõ ràng yêu cầu này đã được suy nghĩ kỹ càng, không hề lãng phí cơ hội. Ngay lập tức, một quan viên bước ra. Bệ hạ, công lớn phải được thưởng, điều đó không ai bàn cãi. Nhưng chức thứ sử Giang Đô cực kỳ quan trọng, huống chi từ trước tới nay, triều đình chưa từng có nữ thứ sử. Chưa kể, nàng mới chỉ 17 tuổi, nàng ta lập công với thân phận nữ nhân, đó cũng là điều chưa từng có. Thái Phó Sở cười lạnh, Lúc lập công thì không nói gì đến tiền lệ, đến khi xét thưởng lại lấy chuyện nam nữ ra làm lý do, mở miệng đóng miệng đều lấy giới tính để phủ định, những lời chua cay như thế thật đáng để cười chê. Vị văn quan kia bị nói trúng tim đen, mặt mày biến sắc, lại càng thêm phần ghen ghét. Lão phu không ngờ rằng, Từ Tặc đã chết, nhưng chua tặc lại không tiêu tan. Thái phó Sở nhìn chằm chằm những người phản đối, lạnh lùng nói. Chua tặc cũng không thể xem thường, lâu dần lời lẽ chua cay sẽ ăn mòn trụ cột triều đình, làm hại cơ nghiệp quốc gia. Những quan viên bị gán cho danh hiệu chua tặc, mặt mày thay đổi liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị áp lực bởi danh tiếng của Thái phó Sở, vốn được ghi lại cẩn thận trong những sách vở mà không ai muốn tên mình xuất hiện trong đó dưới danh nghĩa bị mắng, nhiều người đã lựa chọn thay đổi chiến thuật. Lời Thái phó không sai, chuyện này không nên bàn về nam nữ. Một người lên tiếng, tìm cách khéo léo, nhưng nếu chỉ xét về chức thứ sử, vị trí này rất quan trọng. Chức vụ này còn trống, chẳng lẽ không có ai đủ tư cách và năng lực hơn để đảm nhận sao? Lẽ nào những chức quan trọng trên đời lại như đám rau trong giỏ của lão nông, mặc cho Ninh Viễn tướng quân thích thì chọn lấy? Đúng thế, chức thứ sử Giang Đô không phải là vị trí mà chỉ dựa vào công lao quân sự là có thể đảm nhận. Để quản lý tốt một châu, không thể thiếu hai chữ, kinh nghiệm. Ninh Viễn tướng quân còn quá thiếu kinh nghiệm. Thái phó Sở nghe vậy không vội phản bác, mà quay sang hỏi vị giám quân. Ninh Viễn tướng quân tự cho rằng mình có thể đảm nhận, vậy nàng có nói vì sao mình có thể? Dựa vào đâu để vượt qua những người giàu kinh nghiệm hơn? Ông hiểu rõ học trò của mình, nếu nàng đã dám xin vị trí thứ sử Giang Đô, chắc chắn sẽ có những lời khó chịu sau đó. Dựa theo kinh nghiệm, thứ gì nàng không lấy được, người khác cũng đừng mong có được một cách dễ dàng. Thấy Thánh Sách Đế gật đầu đồng ý, vị giám quân mới tiếp tục. Ninh Viễn tướng quân nói, lúc này điều Giang Đô cần nhất không phải là người có kinh nghiệm, mà là người có đủ năng lực để giữ được Giang Đô, thậm chí là toàn bộ Giang Nam, Hoài Nam đảo và vùng biển Đông Hải, Hoàng Hải. Ninh Viễn tướng quân nói, chỉ cần nàng còn ở Giang Đô, không ai dám xâm phạm Giang Đô dù chỉ một tấc đất, tuyệt đối không để quân Hoa đặt chân vào lãnh thổ Đại Thịnh dù chỉ một phân. Lập tức có tiếng cười lạnh vang lên, lời nói hoa mỹ ai mà không nói được, nhưng ngay sau đó, giọng vị giám quân lại vang lên. Ninh Viễn tướng quân còn cam kết, nếu lời nàng không đúng, nàng sẽ tự mang đầu tới gặp bệ hạ. Xung quanh bỗng trở nên im lặng, vị giám quân tiếp tục, Ninh Viễn tướng quân còn nói, nếu có ai tự tin rằng cũng có thể làm được điều tương tự, dám hứa rằng Giang Đô sẽ không bị sơ hở dù chỉ một chút, nàng sẵn sàng nhường chức cho người đó. Không khí trong điện trở nên ngưng động trong thoáng chốc, thì ra nàng đã lập một bàn cược và đặt đầu mình lên làm cược, còn ai muốn tham gia bàn cược này thì cũng phải đặt đầu mình lên. Ngụy Thúc Dịch kinh ngạc rồi im lặng trầm tư, Thái phó Sở thì lên tiếng bằng giọng công tâm, nếu đã vậy, các vị có thể tiến cử hoặc tự đề cử. Cách chương